Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 402, Sử Lai Khắc lại cảm thấy chính mình được rồi. Chương 402, Sử Lai Khắc lại cảm thấy chính mình được rồi, cũng không là. Ngọc Tiểu Cương chỉ là cùng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có bạn cũ. Bởi vậy theo ta tay bên trong mượn này tấm lệnh bài mà thôi. Ninh Phong Chí hai mắt thiểm quá một hồi gợn sóng, mặt bên trên nhưng không thấy một tia thần sắc hốt hoảng. Bỉ Bỉ Đông tính toán làm khó dễ, hắn làm sao có thể nhận đâu. Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc sứ, điều tra Võ Hồn Điện cơ mật tình báo. Cái này sự tình nếu thật là ngồi vững, Võ Hồn Điện hoàn toàn có lý do đối chính mình Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ. Coi như không có làm tuyệt, kia đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chính là thương cân động cốt. Ninh Phong Chí tự giễu một tiếng. Hắn đến cùng là Thạch Vui Chí, sẽ tin tưởng đại sư cùng Bỉ Bỉ Đông nhận biết, cho nên đại sư có thể thành công mượn. Bỉ Bỉ Đông nhướng mày nói, Ninh Tông Chủ, ngươi là thật hồ đồ, còn là giả hồ đồ a? Dĩ vãng giáo hoàng lệnh điều lệ thiết trí có chút không ổn. Nắm giữ giáo hoàng lệnh, người cầm giáo hoàng lệnh tới Võ Hồn Điện liền có thể hưởng trưởng lão đãi ngộ, phát cho các ngươi Thượng Tam Tông 3 tấm lệnh bài. Các ngươi tùy tiện ban cho một cái hạ nhân, thậm chí là một con chó, cầm giáo hoàng lệnh tới Võ Hồn Điện, chúng ta người đều phải đem ngươi nhóm cấp cúng bái. Ta cảm thấy được không hợp lý, cho nên sửa lại. Này 3 khối giáo hoàng lệnh đều là có chủ nhân, ban cho các ngươi 3 tông tông chủ. Mặt khác nắm giữ giáo hoàng lệnh tới Võ Hồn Điện người, chúng ta tự động coi là giáo hoàng lệnh đặc sứ. Bọn họ tại Võ Hồn Điện không hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Mỗi tiếng nói cử động, hành vi cử chỉ, chúng ta đều coi là nắm giữ lệnh bài tông chủ bản nhân người thái độ. Ngọc Tiểu Cương cầm người Thất Bảo Lưu Ly Tông giáo hoàng lệnh, đi vào Võ Hồn Điện, tìm được bổn giáo hoàng, hướng ta tác muốn như thế nào giải quyết song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Người nói này không phải người Thất Bảo Lưu Ly Tông thái độ. Ninh Phong Chí vội vàng đứng lên nói, là Ninh Phong Chí sơ sót, nhưng đây tuyệt đối không là Thất Bảo Lưu Ly Tông thái độ. Ngoại giao thất lễ trước đây, Ninh mỗ lần nữa nói xin lỗi. Đại tái sắp tới, ta cũng không có ý định truy cứu cái này sự tình. Nhưng là này loại sự tình chỉ cho phép một lần mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng lệnh không thể mượn, không là tùy tiện người. Cầm này khối giáo hoàng lệnh, đều có thể nhìn thấy ta. Lần tiếp theo, cầm giáo hoàng lệnh tới, ta đều sẽ coi là giáo hoàng lệnh thái độ của chủ nhân. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt a. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý định hiện tại liền xuống tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Coi như cầm cái này sự tình làm khó dễ, cũng vô pháp dao động Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao đại sư chỉ là một cái nhân vật, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Thấy Bỉ Bỉ Đông không có truy cứu, Ninh Phong Chí thở dài một hơi. Về phần đại sư cuối cùng làm sao vậy, hắn đã vô tâm chú ý. Theo thời gian thúc đẩy, 1 tháng thời gian đứng không kỳ nhanh phải kết thúc, tấn cấp thi đấu thời gian cũng càng thêm tiếp cận. Sử Lai Khắc bên này, Đường Tam tại có Đường Hạo điều giáo hạ, dần dần thu hồi tự tin. Cường đại Hạo Thiên Trúy, thất vị nhất thể mang đến Hạo Thiên chân thân, mang theo cấp Đường Tam tự tin là tu luyện Lam Ngân Thảo không thể bằng được. Sử dụng Lam Ngân Thảo thời điểm, Đường Tam cảm xúc nội liễm, tâm tư cẩn thận, giỏi về ẩn nhẫn, cứng cỏi, nhưng so với người khác, lại không khí thế. Mà mỗi lần Hạo Thiên Trùy tại tay, Đường Tam đều có chồng ta vô địch cảm giác. Tựa hồ, chính mình chỉ cần cầm lên Hạo Thiên Trùy, hắn liền là không gì làm không được tồn tại. Này là bá bá, vô địch thiên hạ Hạo Thiên Đấu La để lại truyền cho chính mình võ hồn. Bền bỉ, vô địch, mạnh nhất, Hạo Thiên Trùy tại tay, thiên hạ ta có. Đường Tam thậm chí đã bắt đầu chờ mong kế tiếp tấn cấp thi đấu cùng với trận chung kết. Mặc dù hắn Hạo Thiên Trùy ưu thế không có đạt được tối đại hóa mở rộng, nhưng là kèm theo hồn hoàn Hạo Thiên Trùy, bằng vào cường đại loạn phi phong trùy pháp, hắn thậm chí có thể đơn đấu đồng thời đánh bại hồn hoàn phối trí hoàn mỹ hồn vương. Đây chính là đường Tam tự tin nơi phát ra. Hắn chờ mong tấn cấp thi đấu cùng trận chung kết. Sau đó báo thù, rửa nhục, đem võ hồn điện bạch kim chiến đội, băng cung phong hỏa chiến đội, băng cung thiên thủy chiến đội. Này ba chi mang cho hắn nhục nhã chiến đội. Từng cái đánh bại, hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Mà Sử Lai Khắc thất quái cũng bởi vì đường Tam cường đại. Cùng với thất vị nhất thể mang đến tăng phúc. Mà lại cháy lên đoạt giải quán quân nhiệt tình. Cũng tỉ như đới mộc bạch này cái người. Liền thực giỏi về đánh thuận gió cục. Đối mặt ca ca đới duy tư thời điểm. Tuổi tác chênh lệch mang đến tu vi chênh lệch. Hắn tuyệt vọng, trốn tránh, lưu luyến tại bụi hoa bên trong. Nhưng khi nguyên tác Sử Lai Khắc học viện hấp thu tiên phẩm. Có khiêu chiến ca ca thực lực lúc sau. Đới mộc bạch thực lực. Tự tin lại trở về đến rồi. Sử Lai Khắc học viện giữa, tự nhiên không thiếu có như vậy người, đầy đủ thực lực tăng lên, mang đến đầy đủ tự tin, rửa nhục, không chỉ là đường Tam nếu muốn rửa nhục, Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người, bọn họ càng nếu muốn rửa nhục, khoảng cách tấn cấp thi đấu nhật từ càng ngày càng gần. Lúc này, Sử Lai Khắc đã sớm quét qua phía trước thất bại ủ rũ, một đám ma quyền sát trưởng. Tiểu quái vật nhóm A, ngày mai liền là tấn cấp so tài. Đi qua này một tháng ma luyện, các ngươi thực lực cũng có tăng lên. Ngày mai bắt đầu, liền là chứng minh chúng ta Sử Lai Khắc học viện thời khắc. Phất Lan Đức nói, tấn cấp thi đấu đã đến phía trước, để ta tới dẫn đội. Các ngươi có lòng tin sao? Đương nhiên là có, đới Mộc Bạch nói, chúng ta lần này còn muốn rửa nhục đâu. Vô luận là thiên thủy chiến đội, còn là phong hỏa chiến đội, còn là bạch kim chiến đội, bọn họ mang cho chúng ta sỉ nhục, chúng ta đều phải tăng gấp bội phụng còn cho bọn hắn. Đường Tam cũng là triệu hoán ra búa lớn, vung lên tới, tự tin nói, này chàng tấn cấp thi đấu, bất kể nói thế nào, gặp gỡ phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội đều không có vấn đề. Ta tu luyện hạo thiên trùy. Đới lão đại cùng mập mạp đều chiếm được hồn cốt, thực lực có tăng lên. Phong hỏa chiến đội cường tại đoàn chiến dung hoàn thượng, nhưng là tấn cấp thi đấu lại là cá nhân chiến. Bởi vậy ta bằng vào hạo thiên trùy có thể tiêu diệt bọn hắn giữa mấy cường giả. Thậm chí hoàn thành một chuỗi bảy. Đương nhiên nếu như không có làm đến, cũng có đới lão đại cùng Ngọc Thiên Hằng giúp ta kết thúc. Mà thiên thủy chiến đội chân chính cường chỉ có Thủy Băng Nhi một người mà thôi. Chỉ phải giải quyết nàng còn lại liền dễ nói. Bạch kim chiến đội, mặc dù chúng ta không rõ ràng các nàng thực lực cụ thể. Nhưng là ta hạo thiên trùy đảo muốn lĩnh giáo một chút các nàng thật sự bản lĩnh. Sử Lai Khắc mặt, khác người cũng là sục sôi cao vút. Phảng phất muốn tại tấn cấp thi đấu giữa cầm lại thứ nhất. Đặt lại Sử Lai Khắc vinh quang không thể. Phất Lan Đức đối với Sử Lai Khắc sĩ khí thập phần hài lòng. Làm chuyện gì, bất kể nói thế nào, đều phải có tự tin mới được. Đúng rồi, Phất Lan Đức viện trưởng, lão sư đi nơi nào? Tại sao lâu như thế đều chưa có trở về? Đường Tam hỏi nói, người lão sư cùng cái kia song sinh võ hồn có bạn cũ tình. Hắn là đi dò hỏi giúp ngươi giải quyết song sinh võ hồn vấn đề. Yên tâm đi, hắn sẽ trở về, Phất Lan Đức an ủi nói. Phất Lan Đức viện trưởng, có thể hay không nói cho ta, một cái khác song sinh võ hồn hồn sư rốt cuộc là người nào? Đường Tam hỏi nói, có chút đáp án, so với làm chính mình sư trưởng đi giúp chính mình thăm dò. Đường Tam càng hy vọng từ chính mình tới thăm dò, hắn cũng muốn kết giao một chút trên đời một cái khác song sinh võ hồn hồn sư. Hiện tại còn không phải ngươi hẳn phải biết thời điểm. Đường Tam. Ngươi hẳn là chuẩn bị cẩn thận kế tiếp thi đấu sự. Chờ ngươi lão sư trở về đi. Phất Lan Đức nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam rời đi lúc sau. Phất Lan Đức tính toán thời gian một chút. Như vậy lâu, đều chưa có trở về. Tiểu Cương, nhưng nguyện ngươi đừng ra cái gì sự tình a. Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.